Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1685, hai nữ tâm sự. Công tử, tiểu nô, mười mấy giây trầm ngâm về sau, A Tĩnh rốt cục lấy hết dũng khí, ấp úng nhỏ giọng mở miệng nói, sự tình không phải bọn họ nói như thế. Ta thật cái gì cũng không biết, mời công tử minh xét. Hiện tại A Tĩnh càng không dám ngẩng đầu, cùng Mã Bằng cử ánh mắt đối mặt, cúi thấp xuống mặt, nơm nớp lo sợ giải thích. Mã Bằng cử hít sâu một hơi, vỗ vỗ An Tĩnh bả vai, nghiêm mặt nói, ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng con mắt ta không sẽ lừa gạt mình. Đợi chút nữa bất luận cái gì người hướng ngươi tra hỏi, người đều hết thảy trả lời nói không biết. A Tĩnh còn tưởng rằng Mã Bằng cử tin tưởng bên ngoài những người kia nói chuyện, nhưng theo Mã Bằng cử vừa mới trong lời nói, nàng đương nhiên nghe được. Mã Bằng cử cũng không có hoài nghi chính mình, Mã Bằng cử còn vẫn như cũ tín nhiệm chính mình. Cái này khiến A Tĩnh cảm động đến muốn khóc, vừa mới thật không dễ dàng ngừng lại nước mắt. Lại một lần bất tranh khí tràn mi mà ra. Công tử, lệ rơi đầy mặt A Tĩnh, tràn đầy cảm động ngước nhìn Mã Bằng cử. Tuy nhiên thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng lúc, lại là liền nửa câu cũng nói không nên lời. Mã Bằng cử giơ ngón tay giữa lên đặt ở bên môi, xuýt một tiếng, sau đó nói khẽ, đừng nói chuyện. Từ bên ngoài truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa, lúc này đã biến thành cạch cạch cạch tiếng phá cửa. Mọi người tại trước mặt đại hô tiểu khiếu, A Tĩnh ngươi cái này ti tiện cầu nô tài, còn không tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, đừng tưởng rằng tránh trong phòng liền có thể đào thoát ra quy đối ngươi trừng phạt. Mau mau lan ra, ngươi lần này dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Mau chạy ra đây nhận lấy cái chết, đã làm sai sự tình, liền phải nỗ lực tương ứng đại giới. Ra đi, ngươi nếu không mở cửa, chúng ta thì muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào. Ta tại cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Lúc này có người bắt đầu tính toán. 1, 2, chữ vừa ra miệng, cửa phòng từ bên trong mở ra. Mọi người thấy một lần trước mắt tràng diện, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này Nhan Như Tuyết còn vẫn như cũ phao trong bồn tắm, trên mặt nước nổi lơ lửng chi tử hoa múi, hơi nước pha trộn trong phòng tắm tràn ngập sơn chi hoa hương mùi vị. Trong nước nàng không đến mảnh vải, giống như một đầu tới lui tại dưới biển sâu mỹ nhân ngư, uyển chuyển tinh tế như liễu bờ eo thon thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai chân, ầm ầm sóng dậy cực kỳ thị giác rung động hiệu quả mây cong. Như xương như tuyết oánh nhuận da thịt, tản mát ra như dương chi bạch ngọc nhu hòa lộng lẫy. Trên mặt trắng nõn da thịt, bởi vì nước nóng nóng bức, hiện ra từng mảnh say lòng người hồng hà. Nàng hai con mắt híp lại, lộ ra có chút lười biếng, giống như là ngủ giống như, nhưng nội tâm lại gió dục mây vần. Nhan Như Sương lúc trước ánh mắt thủy chung hiện lên ở trong óc nàng, nàng luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhan Như Sương lúc đó ánh mắt quá không thể tưởng tượng, ăn dấm ánh mắt, đại tỷ vậy mà lộ ra ăn dấm ánh mắt, nàng đang ăn người nào dấm? Nhan Như Tuyết phấn nộn môi anh đào khẽ nhúc nhích, tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên hoa một tiếng, tiếng nước chảy theo trong bồn tắm vươn người đứng dậy. Nhan Như Tuyết biểu hiện trên mặt đã có nghi hoặc chuyển biến làm chấn kinh. Lúc đó trong phòng ngủ chỉ có nàng và Diệp Thiên hai người, đại tỷ ăn dấm ánh mắt nhằm vào trừ ta cùng hỗn đản bên ngoài. Nhan Như Tuyết nhịn không được hít sâu một hơi, làm ra hợp lý nhất phỏng đoán, còn có thể là ai? Đứng trong bồn tắm nàng, ông ánh sáng long lanh giọt nước, ngưng tại trắng nõn trên da thịt, giống như hoa ngưng hiểu lộ, Phù Dung Xuân say, kiều diễm đến không gì sánh được, nhưng nàng lại không lòng dạ nào thưởng thức mình lúc này vẻ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trời sinh ghét nam chứng đại tỷ, vậy mà lại bởi vì chính mình cùng Diệp Thiên cùng ở một phòng. Từ đó ăn chính mình dấm. Nói như vậy, đại tỷ đối hỗn đàn cũng có phương diện kia tâm tư. Cái kết luận này vừa phù hiện tại Nhan Như Tuyết trong đầu. Nhan Như Tuyết đều bị ý nghĩ của mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng cùng Nhan Như Sương là song sinh tỷ muội. Trước lúc này, tuy nhiên hai tỷ muội quan hệ cũng không hiếu hảo, nhưng hai người dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng đối Nhan Như Sương tình huống vô cùng dài. Nhan Như Sương ghét nam chứng bẩm sinh, thuộc về bẩm sinh tính tâm lý bệnh dữ. Lấy hiện giai đoạn tâm lý học chữa bệnh thủ đoạn, căn bản không có khả năng được đến trị tận gốc. Một trời sinh thì đã định trước, không biết đối nam người tâm động nữ nhân, vậy mà tính cách đại biến, đối nam nhân trái tim ám hứa, mà lại nam nhân này còn là mình cũng ưa thích không rời Diệp Thiên. Nhan Như Tuyết cảm thấy mình sắp sụp đổ, đầu ngón tay vỗ nhẹ cái trán, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Nếu là đổi lại nàng nữ nhân đối Diệp Thiên có cái kia loại ý nghĩ, Nhan Như Tuyết ngược lại là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này yêu mến Diệp Thiên người là mình sinh đôi tỷ tỷ, Nhan Như Tuyết liên tục hít sâu lấy. Loại này phức tạp mà lại khó giải quyết chuyện tình cảm kiện, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lau khô trên thân giọt nước về sau, xuyên qua đồ ngủ, mấy phút đồng hồ sau mới tâm sự nặng nề theo trong phòng tắm đi ra. Nhan Như Tuyết không biết là lúc này đứng tại trong hậu hoa viên, Nhan Như Sương cũng là cảm xúc chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Lúc trước theo Diệp Thiên trước cửa phòng ngủ thông qua lúc, bởi vì phòng ngủ cửa cũng không có khóa phía trên, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng ánh mắt hướng trong phòng ngủ nhìn một chút, sau đó đã nhìn thấy Nhan Như Tuyết chính ngồi xếp bằng tại Diệp Thiên bên giường. Cô nam quả nữ sống chung một phòng tràng cảnh, cơ hồ là vô ý thức để cho nàng nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó chính mình vậy mà cảm thấy phẫn nộ, kinh ngạc, thậm chí còn có một chút ăn dấm. Dù sao, nàng cùng Diệp Thiên, từ nhỏ đã định ra thông gia từ bé, là vị hôn phu thê, mà Nhan Như Tuyết xuất hiện, mạo xưng cũng chỉ là cái bên thứ ba. Huống chi, lần trước tại Long Thành Apollo khách sạn tầng hầm, nàng cùng Diệp Thiên làm phu thê ở giữa, phải làm sự tình, tại nàng trong tiềm thức, từ khi phát sinh không thể miêu tả hành động về sau, thì coi Diệp Thiên là thành chính mình nam nhân. Những ngày gần đây, nội tâm của nàng thủy chung là mâu thuẫn. Một phương diện, nàng cảm thấy mình cùng Diệp Thiên là danh chính ngôn thuận phu thê. Một phương diện khác, nàng lại cảm thấy mình hành động sẽ đối với Nhan Như Tuyết tạo thành to lớn thương tổn. Mặt ủ bày trao Nhan Như Sương thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đắng chát biểu lộ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới trời sinh ghét nam chứng chính mình cũng có ngày, vậy mà lại thích phía trên một người nam nhân, mà nam nhân này hết lần này tới lần khác vẫn là nhị muội cũng ưa thích không rời khác phái. Tương lai sự tình vẫn là lưu cho tương lai đi giải quyết đi. Tương lai đến ta không nhất định tại, nhưng làm tương lai bản thân lại là nhất định sẽ tới. Nhan Như Sương bồi hồi không chừng cước bộ, rốt cục tại thời khắc này dừng lại, thon dài uyển chuyển thân eo, thẳng tắp, giống một cây như tiêu thương đứng lặng tại mặt đất, lướt qua thần phong, cuốn lên nàng rủ xuống tại bên tóc mai đến một túm tóc xanh. Vì nàng lãnh diễm cao quý khí chất, mang đến một vệt vũ mị cùng ôn nhu, Nhan Như Sương quyết định thích ứng trong mọi tình cảnh chú ý về sau. Nội tâm xoắn xuýt tại bất an, dần dần tiêu tán, đầy trời tia nắng ban mai rơi xuống. Tiệm một ngày mới, rốt cục đến, nàng vừa muốn quay người rời đi về sau hoa viên lúc. Một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, hướng nàng bên này cấp tốc tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.